tóc dài tà áo vươn bay. Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ, chim đó lê đường nằm im dấu mò. Anh theo ngõ về gót giày lặng lẽ đường quê. Em tan trường về, anh theo ngõ về, chân anh nặng nề, lòng anh nức nở. Mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ. Muốn thua còn thương, còn thương. Em tan trường về, anh theo ngõ về. Em tan trường về, anh theo ngõ về. Môi em mỉm cười mang bao sầu đời tình ơi. Xuân qua chẳng nhiều, chia tay phường đỏ sang. Giữa theo ngõ về, mái tóc ly ngủ. đi quanh y tìm hoài, ai mang bụi đó đi rồi, ai mang bụi đó đi rồi, ai mang bụi đó đi rồi.